Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, siêu phàm con đường. A, nói thế nào? Hồ Diện Nhân Quách có thể nói là tổ rồng trong bộ lạc trí giả. Đối với rất nhiều thứ đều rõ ràng biết, có lẽ hắn thật có thể phát hiện nguyên nhân. Điện hạ, ta nghe nói tại nhân loại văn minh thế giới, nhân loại bình thường muốn tấn thăng siêu phàm giả, vô luận là chiến sĩ vẫn là pháp sư, tại học được hô hấp pháp sau khi, đều muốn tại một chút ma dược trợ giúp xuống kích hoạt đấu khí hạt giống hoặc là ma lực hạt giống. Chúng ta thí nghiệm thất bại, rất có thể chính là thiếu ma năng cái này một bước. Quách Tiểu Tâm rực rực nói, đem chính mình suy đoán đều nói ra. Ma năng, Austin đầu tiên là sững sờ, tiếp theo chính là bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, chính là ma năng. Cho dù là tại cái này ma huyễn thế giới, cũng không có khả năng hoàn toàn từ không sinh có. Muốn bước vào siêu phàm con đường, không có ma năng loại này siêu phàm năng lực tham dự làm sao có thể. Thành niên truyền kỳ cự long đã là đạt đến thâm bất khả trắc tình trạng. Nhất cử nhất động ở giữa đã là có thể dẫn động giữa thiên địa ở khắp mọi nơi thủy triều ma lực. Tại giao phó quyến tộc thú nhân thời điểm, tự nhiên sẽ không tự giác có ma năng hấp dẫn quán chú. Cải tạo thú nhân sinh mệnh bản chất quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ Austin, tính toán đâu ra đấy bất quá là chuẩn bạch ngân giai đoạn. Cho dù thân là cự long thiên phú đặc quyền, nhưng làm sao có thể dẫn động được trong không khí ma lực tham dự trong đó. Từ đó đối thú nhân tiến hành toàn diện sinh mệnh cải tạo đâu. Làm ấu long sinh ra dòng điện, xác thực có kích phát thú nhân thể nội tiềm lực năng lực. Nhưng chính là bởi vì không có ma năng tham dự, loại này kích phát tiềm lực một khi trôi qua liền sẽ khôi phục như cũ bộ dáng. Cho nên mới không thể bảo lưu lại tới, là, khẳng định là cái dạng này. Austin hưng phấn lên, xem ra là lúc trước nhện hang động đời sau mình quả thật vội vàng một điểm. Kết quả không để ý đến trọng yếu như vậy sự tình. Bất quá bây giờ cũng không muộn. Minh bạch điểm này, như vậy siêu phàm thú nhân chiến sĩ liền sẽ tại tổ rồng trong bộ lạc sinh ra. Cải tạo cần ma năng, như vậy chính là cần ẩn chứa ma lực vật chất đồ vật. Ma thú tinh hạch, không được, cái này quá hiếm có. Huyết lang trong sào huyệt huyết hồng trái cây. Thế nhưng là huyết lang xào huyệt phía bên kia mới vừa vặn nở hoa. Ma thú tinh hạch loại vật này, đối Austin cũng có vô cùng trọng yếu tác dụng. Huống chi hiện nay hắn cũng vẻn vẹn chỉ là gặp qua 2 lần mà thôi. Căn bản không có khả năng tiêu hao đến thú nhân trên thân. Về phần từng tại huyết lang xào huyệt bên cạnh gặp phải viên kia ma thú, phía trên mọc ra huyết hồng trái cây có lẽ có dùng. Nhưng là viên kia ma thụ hiện tại cũng mới nở hoa. Muốn kết quả trưởng thành tối thiểu phải chờ thêm hơn nửa năm. Trầm trước hồi lâu, rốt cục, Austin tìm được thích hợp vật phẩm. Lúc trước nhện hang động một nhóm đời sau. Các thú nhân không chỉ có từ bên trong mang ra dùng cho giải độc vô danh cây. Còn mang đi 4 cái cỡ lớn nhện thi thể. Cùng những cái kia vô danh cây dưới đáy tản ra nhàn nhạt u quang tảng đá. Lúc trước những thu hoạch này, thực vật đã để dùng cho Rodney bọn người giải độc. Còn lại chưa mấy cây trực tiếp treo ở làng bên cạnh phơi khô bảo tồn. Mà cái kia 4 cái cỡ lớn nhện thi thể, từ bên trong cũng không có lọt vào ma thú tinh hạch. Nhưng một thân xác ngoài lại là cực kỳ cứng rắn. Thế là chính là bị làm thành vũ khí, mà những cái kia tản ra nhàn nhạt màu lam u quang tảng đá. Mặc dù từ bên trong cảm thấy yếu ớt ma lực ba động, nhưng là Austin vừa nghĩ tới nhện hang động không biết tồn tại bao nhiêu năm. Trên mặt đất các loại bị nhện săn thức ăn tử thi hư thối ở đây. Đồng thời lưu lại từng tầng nhện phân đem những tảng đá kia bao trùm. coi như về sau các thú nhân đem những cái kia ẩn chứa ma lực tảng đá tắm đến lại sạch sẽ. Hắn chung quy là không thể vượt qua cái kia chôn ở không biết thứ gì phía dưới bao nhiêu năm trong. Lòng chướng ngại đem bọn hắn nuốt đến bụng đi. Huống chi điểm này ma lực đối trưởng thành đến xuất hiện giai đoạn Austin cũng không có bao lớn tác dụng. Cũng chính là bởi vậy, những này ẩn chứa ma lực tảng đá chung quy là giữ lại. Bị đặt ở đáy hòm, chờ đợi lấy ngày sau phủ bụi hữu dụng một ngày. Mà bây giờ, Austin tựa hồ tìm được sử dụng bọn chúng thời điểm. Liền dùng những cái kia theo nhện trong huyệt động mang ra ma thạch. Austin vội vã bay ra bên ngoài. Hồ diện nhân quách vừa hô một hơi. Cảm thán mình rốt cục không cần bị điện giật thời điểm. Austin đã là nắm lấy một khối tản ra yếu ớt u lam quang mang tảng đá chạy tiến đến. Quất, tranh thủ thời gian nằm đến phía trên. Ta lại muốn thử một chút. Nhìn qua Austin một mặt hưng phấn bộ dáng. Hồ diện nhân quách lúc này vẻ mặt đau khổ. Tự giác nằm ở bàn thì nghiệm lên. Lần nữa làm chuột bạch. Mặc dù Austin có chỗ khống chế, sẽ không để cho dòng điện đối bọn hắn tạo thành cái gì nguy hiểm tính mạng. Nhưng ngẫm lại dòng điện tại thân thể tán loạn loại kia đáng sợ cảm thụ, liền không có nhiều người thích. Không để ý đến quách khổ mặt, Austin chân trước cầm ma thạch, hướng phía quách lồng ngực ấn đi lên. Dòng điện tê liệt, thể nội ma lực dọc theo cái nào đó quỹ tích vận chuyển. Trong lúc mơ hồ dẫn động không khí bốn phía, tại từ nơi sâu xa phát sinh không biết tên biến hóa. Cuối cùng chuyển hóa thành dòng điện, xì xì xì, đạo đạo hồ quang điện tia lửa trong không khí nhảy vọt mà lên. Bất quy tắc điện xà vọt cướp mà ra, dán vào quách thân thể, lấy ma thạch làm trung tâm hướng phía bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Trong minh minh cái kia cỗ cảm giác lại tới, cùng trước đó vô số lần thí nghiệm đồng dạng, huyết mạch trong cơ thể tựa hồ cùng thứ gì sinh ra cộng minh. Cùng lúc đó, tại dòng điện kích thích phía dưới, ma thạch bên trong đúng là không biết phát sinh biến hóa gì. Từng tia từng sợi lam sắc quang mang tòng ma trong đá phiêu đãng mà ra. Giống như một giọt màu lam mực nước nhỏ vào trong nước chậm rãi lan tràn ra. Khuếch tán quách hơn phân nửa lồng ngực. Dọc theo dòng điện thẳng vào quách thể nội. Một khắc này, nguyên bản bị điện giật đến toàn thân run không ngừng. Hai mắt trắng bệch, sinh không thể luyến quách. Trong lúc đó trừng lớn hai mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,